Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 521, kỳ thú phong ảnh. Hạp cốc phía trước xương trắng tụ tập, đột nhiên một trận ấm gió thổi tới, xương trắng bốn phía phiêu tán, tựa hồ không trung có vật gì đó phá không mà ra. Tê Minh Thanh vang lên một khắc này, chiến thần vô song huy động trọng kiếm xông về trước ra. Một kiếm quét ngang, trầm đục âm thanh bỗng nhiên vang lên. Chiến thần vô song khôi ngô thân thể đột nhiên bị đâm đến bay ngược đi qua. Trực tiếp rơi vào Lý Minh bên người trên mặt đất. Thứ gì? Đụng bay giữa không trung chiến thần vô song. Nhưng là không trung y nguyên còn là cái gì đều không nhìn thấy. Cái này quỷ dị tràng cảnh, để Lý Minh cùng mỹ nữ nhóm từng tái rung động vạn phần. Bạch, một trận chảy xiết khí lãng quất vào mặt mà đến. Lý Minh đứng tại phía trước nhất, tóc dài theo gió phất phới, mặc trường bào cũng bị cái này bỗng nhiên mà tới gió lớn ào ạt liệt liệt rung động. Tuy nhiên nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, nhưng hắn ánh mắt bên trong đã vạn phần kinh khủng, tựa hồ trước mặt trong không khí một chút lấy một cái quái vật khổng lồ. Nghiệt xúc, dừng tay, còn không mau mau lui ra. Thánh nữ khẽ kêu âm thanh bỗng nhiên tại Lý Minh bên tai vang lên. Một làn gió thơm xoa mặt mà qua, bóng người trước mắt lóe lên. Thánh nữ thon dài bóng lưng liền che ở trước người hắn. Chỉ thấy thánh nữ mềm mại quát một tiếng, vươn tay ngăn tại trong hạp cốc xương trắng bình chướng trước. Tê Minh Thanh vang lên lần nữa, gió mát im bặt mà dừng, Lý Minh múa tóc dài khôi phục bình thường, không nghĩ tới ở chỗ này, thế mà còn có thể nhìn đến kỳ thú phong ảnh. Nó đã đi, các ngươi không cần lo lắng, thánh nữ đứng tại phía trước mấy giây về sau, lúc này mới quay đầu từ tốn nói, kỳ thú phong ảnh, đó là vật gì a? Tịch mịch như yên kinh ngạc hỏi, tất cả mọi người bị vừa mới trong khoảng điện quang hỏa thạch phát sinh một màn. Làm vạn phần kinh ngạc, ai cũng không biết đến tột cùng phát sinh tình huống gì. Dù sao chiến thần vô song bị quỷ dị đụng bay là tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy sự tình. Như không phải là bởi vì cái này biến cố, các nàng hiện tại còn không rõ ràng lắm có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lúc này thời điểm, Phạm Hoa cùng người hiền bị heo lấn cũng ào ào theo trong sương mù khói trắng xông ra. Hai trên mặt người hiện lên vẻ kinh sợ. Chiến thần vô song đứng người lên, y nguyên thủ hộ tại Lý Minh bên người. Kỳ thú phong ảnh là một loại thượng cổ linh thú. Bọn họ lấy hấp thu linh khí mà sống, tu luyện tới nhất định giai đoạn về sau, liền có thể hóa thành vô hình tự do lao vụt, sẽ không bao giờ lại bị bất luận kẻ nào trông thấy. Bọn họ là trong thần thoại thượng cổ thần linh tọa kỵ. Thánh nữ nhấp nhô giải thích nói, a, thiên thần tọa kỵ, tất cả mọi người há to mồm rung động không thôi, thế nhưng là chúng ta vừa mới cái gì cũng không thấy a. Kinh Lan hiếu kỳ nói ra, trưởng thành phong ảnh là không nhìn thấy. Bọn họ có thể ẩn nặc thân thể, liên tục mấy ngày hóa thành vô ảnh, nhưng chúng nó trời sinh nhát gan, không sẽ chủ động công kích địch nhân, trừ phi đặc thù nguyên nhân. Thánh nữ lắc đầu nói ra, còn có như thế kỳ lạ linh thú. Kinh Thành hưng phấn nói ra, thế nhưng là vừa mới, phong ảnh linh thú đã chủ động công kích chúng ta, chẳng lẽ nơi này cũng có đặc thù nguyên nhân? Lý Minh nhíu mày hỏi, nếu như trong hạp cốc ẩn giấu đi ẩn hình linh thú, hơn nữa còn chủ động công kích người chơi, tình huống kia có thể thì có chút phiền phức, bị bọn họ ngăn tại ngoài sơn cốc, coi như phát hiện tàng bảo địa điểm cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Có lẽ nơi này là bọn họ gia viên, bọn họ muốn bảo vệ mình lãnh địa mà thôi. Thánh nữ từ tốn nói, bất kể như thế nào, chúng ta cũng đến tiếp tục tiến lên. Lý Minh nhíu mày nhìn về phía trước xương trắng lượn lờ hạp cốc, ầm ầm, ngừng thác nước y nguyên không ngừng vang lên. Lão bản, vừa mới cái kia ra hỏa lực lượng cực lớn, ta có thể cảm giác được nó tha ta nhất mệnh, nếu không ta vừa mới sẽ bị nó trực tiếp giết chết. Chiến thần vô song nhắc nhở, ta nhìn thấy, có thể tùy tiện đem ngươi đụng bay, còn có thể tạo thành thanh thế lớn như vậy. Cái này linh thú không dễ chọc. Lý Minh gật đầu suy tư nói, đúng vậy a, chúng ta liền nó bộ dáng đều không nhìn thấy, đây mới là phiền toái nhất. Kinh Lan nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta đều đã đến bảo tàng cửa vào, tuyệt không thể dễ dàng buông tha. Phạm Hoa nói ra, thánh nữ các hạ, ngài học thức uyên bác, biết rõ nói như thế nào mới có thể đối phó dị thú phong ảnh sao? Lý Minh đành phải xin giúp đỡ thánh nữ. Phong ảnh chính là thượng cổ dị thú, tuy nhiên bọn họ chiến đấu lực cũng không đặc biệt cường hãn, nhưng tất cả mọi người sớm lấy vì chúng nó toàn bộ diệt tuyệt, cho nên cũng thì không có bất kỳ người nào biết đối phó phong ảnh phương pháp. Cho nên ta cũng không biết, huống chi coi như ta biết, ta cũng không sẽ giúp các ngươi đi đối phó phong ảnh. Thánh nữ lắc đầu nói, vì cái gì a? Tịch Mịch Như Yên không hiểu hỏi. Phong ảnh là thụy thú, cũng không phải là hung thú. Bọn họ hấp thu thiên địa linh khí, lấy cây cỏ làm thức ăn từ trước tới giờ không đả thương người, mà lại có thể nhìn thấy trong truyền thuyết phong ảnh đã vô cùng khó được. Tại sao muốn thương tổn bọn họ? Thánh nữ lắc đầu nói, ngài muốn sai, chúng ta chưa nói qua muốn thương tổn dị thú, chỉ là muốn để chúng nó không cho chúng ta thêm phiền mà thôi. Huống chi nếu như không phải chúng ta, sớm muộn cũng sẽ có người khác tìm tới nơi này. Đến lúc đó ngài hảo tâm, nói không chừng sẽ cho những thứ này dị thú mang đến một tràng tai nạn. Lý Minh từ tốn nói, ngươi, thánh nữ ánh mắt sững sờ. Bị hắn lời nói nhắc nhở đến, thánh nữ mời suy nghĩ kỹ một chút, ngài giúp chúng ta lời nói, chúng ta còn có thể cam đoan bọn họ an toàn, nếu như là khác người đi tới nơi này, nhất định sẽ tìm tới càng nhiều tàn nhẫn phương pháp đối phó bọn họ. Tịch Mịch Như Yên gật đầu nói, thôi được, ta nguyện ý giúp các ngươi, nhưng ngươi đáp ứng ta, tuyệt đối không thể thương tổn những linh thú này. Thánh nữ nói ra, thánh nữ như thế thiện lương, chúng ta đương nhiên sẽ không để ngài thất vọng. Lý Minh mỉm cười gật đầu nói, thôi được, ta thì giúp các ngươi một lần. Thánh nữ vốn là chỉ là theo chân hắn du sơn ngoạn thủy, lại không nghĩ rằng vậy mà lại phát sinh dạng này sự tình. Tất cả mọi người kinh hỉ vạn phần, toàn bộ chờ đợi thánh nữ an bài, các ngươi cùng sau lưng ta. Mặc kệ bên người phát sinh cái gì, một mực theo ta đi, cúi đầu không cần nói liền có thể. Thánh nữ nói ra, minh bạch, tất cả người chơi cùng nhau hồi đáp, đi thôi, ta chỉ mang các ngươi đi vào, cam đoan các ngươi không nhận công kích. Thánh nữ hai chân cách mặt đất, nhanh chóng trôi hướng hạp cốc phía trước. Lý Minh cùng các đội hữu tranh thủ thời gian hưng phấn theo sau, xếp thành hai đầu đội ngũ, cúi đầu một tấc cũng không rời đi theo. Rất nhanh bọn họ liền đi vào trong sương mù trắng, từng đợt ấm áp khí lưu nhất thời đem mọi người thân thể bao khỏa, nhiệt độ lập tức tăng lên không ít. Ầm ầm, ào ào ào, nơi xa như sấm rền nổ vang, âm thanh cùng tiếng nước chảy không ngừng vang lên, chung quanh đã là một mảnh trắng xóa. Đây không phải suối nước nóng. Lý Minh cảm nhận được trong sương mù khói trắng nhiệt độ, trong lòng nhất thời sững sờ. Hắn cùng các đội hữu còn tưởng rằng trong hạp cốc sương trắng là suối nước nóng phát ra khí thể, quanh năm suốt tháng bao phủ tại trong hạp cốc mới sẽ hình thành dạng này kỳ lạ quang cảnh. Thế nhưng là chờ bọn hắn đi vào hạp cốc sương trắng về sau, cảm nhận được nhiệt độ lại có chút kỳ lạ. Dưới tình huống bình thường, suối nước nóng chỉ là đất nóng duyên cớ, cho dù có vũ khí xuất hiện cũng sẽ không có đại quy mô như vậy. mà lại suối nước nóng nhiệt độ chỉ trong nước mới có thể cảm nhận được. Mà bọn họ vừa tiến vào hạp cốc, toàn bộ trong hạp cốc liền giống như là bếp lò đồng dạng nhiệt độ. Phảng phất là thác nước rơi vào trên lò lửa bị cấp tốc làm nóng. Mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.